Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, không thể chối cải chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta kinh doanh một nhà đòn ruột bản xứ món ăn quán ăn nhỏ. Đã gần 30 năm, không khách khi nói, chính ta tài nấu nướng vẫn là rất có thể. Thu được không thiếu lão thực khách đồng ý và khẳng định. Tống đầu bếp dùng hoành lượng thanh âm, từ từ giải thích, nhưng từ năm ngoái cuối tháng 8 bắt đầu, thì có khách quen lục tục phản ứng. Ta làm thức ăn khẩu vị không bằng trước kia. Lúc ấy ta liền cho là mình già rồi, vị giác thoái hóa duyên cớ. Cho đến tháng 10, Lâm Tiểu Ân nhân mang hai cái cô gái nhỏ xinh đẹp tới quán ăn ăn cơm. Lâm Tiểu Ân nhân thử một cái ta thức ăn, liền nếm ra mùi vị có rõ ràng lui bước. Hắn hỏi thăm phục vụ viên một ít tình huống, liền suy đoán ta có thể có bướu não. Nghe được vậy tin tức sau đó, ta cái đó khí à, ta cầm muỗng lớn từ sau bếp đi ra chuẩn bị tìm bọn họ tính sổ. Tống đầu bếp sờ mình đầu lớn, cười hắc hắc, nói, các ngươi vậy đều thấy được. Lâm Tiểu Ân nhân dáng dấp rất quen mặt, không giống cái loại đó thuận miệng nói bậy người. Hắn lời này đưa tới một hồi thiện ý tiếng cười. Lâm Kiệt tướng mạo cũng không phải là quen mặt, mà là tuấn tú đẹp trai. Đây thật là lớn lên đẹp mắt người. Làm chuyện gì đều có ưu đãi à? Ta liền nửa tin nửa ngờ nghe bọn họ nói. Đi bệnh viện làm một cái CT kiểm tra. Nghĩ thầm, cũng chính là ngàn hơn khối chuyện tiền. Vậy tìm cái an lòng không phải. Tống đầu bếp dùng sức vỗ ba cái. May mắn nói, vừa mới kiểm tra. Ta trong đầu quả nhiên có một cái u nhọt. Bác sĩ nói, nếu là ta trễ nữa tới 1-2 tháng, tình huống liền khó mà nói. Lão bất tử, hắn đưa ra mập ngón tay, đột nhiên chỉ một cái hồ dĩ đồng, quát lên, liền ta chuyện này, Lâm Tiểu Ân nhân trước chuyện và sau chuyện này, có thể cũng không có chủ động hướng ta muốn một phân tiền chỗ tốt. Đây chính là ngươi nói người không có y đức. Đây là, lại có thanh âm thanh thúy ở hội trường nhỏ bên trong vang lên. Mượn cơ hội này, xin cho ta cũng mà nói một chuyện. Tất cả mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu phụ từ hội trường nhỏ phía sau đứng lên. Lâm Kiệt nhận ra nàng, Tiếu Phỉ Phỉ, Phan Tân Lập cầm lên micro, trầm giọng nói, cái gọi là kiêm nghe thì minh. Thiên thính thì tối tam. Chúng ta lúc trước nghe được Hồ Viện Trưởng đối với Lâm Kiệt chỉ trích, cũng nghe được liền cái này một vị Tống Đại Tráng đồng chí giải thích. Lâm Kiệt không có chút nào tư tâm trợ giúp. Ta nghĩ đang ngồi mỗi một người cũng muốn hiểu rõ Lâm Kiệt kết quả là một cái thế nào người. Xin vị này nữ đồng chí đến giảng đài mà nói thuật. Hồ Dĩ Đồng nhìn đi về phía giảng đài Tiếu Phỉ Phỉ. Mắt không khỏi híp híp một cái. Sự việc bắt đầu hướng không bị khống chế phương hướng phát triển. Nhưng là hắn chỉ có thể là một con đường đi tới tối. Tiếu Phỉ Phỉ đi tới giảng đài đứng yên. Từ một người nhân viên làm việc nơi đó tiếp lời đồng. Nói, ta kêu Tiếu Phỉ Phỉ. Liền là vị nào bị mưa gió vây khốn. Xanh khó bà bầu, lúc ấy ta cách ngày dự chu xanh còn có nửa tháng. Buổi sáng ở nhà bất ngờ chợt té lộn mèo một cái ngã xuống. Nước ối tan vỡ, đứa nhỏ lộ ra một cái chân, chính là sinh không xuống. Tiếu Phỉ Phỉ lại nhớ lại tình huống lúc đó, có chút nghĩ mà sợ, có chút gấp rút nói, lúc ấy, con đường bị nghẹt, xe cứu thương tạm thời vậy không tới được. Tình huống nguy cấp, ta chồng trước vốn là đi mời la bác sĩ, không nghĩ tới Lâm Ân Nhân lúc ấy ở nơi đó. Ta nghe nói, Lâm Ân Nhân nghe được chồng trước thỉnh cầu sau đó, lập tức liền cầm thùng cấp cứu, lòng như lửa đốt chạy tới. Khi đó điện vậy ngừng, bọn họ chỉ có thể đi thang lầu, leo xuống tầng lầu 19, lại leo lên tầng lầu 21, mới đi tới nhà ta. Ta mẫu thân nói, lúc ấy Lâm Ân toàn thân người đều là mồ hôi, xem bị giặt nước liền vậy. Cuối cùng ở Lâm Ân nhân dưới sự giúp đỡ, ta và nữ nhi cũng bình an còn sống. Ngừng lại một chút, Tiếu Phỉ Phỉ dùng lực khí lớn hơn hô. Ta muốn nói cho các ngươi biết là, Lâm Ân nhân lúc ấy không có cần một phân tiền thù lao. Sau chuyện này cũng không có hướng chúng ta thỉnh cầu một phân tiền phí khổ cực. Cái này chính là cái này cụ già trong miệng nói người không có y đức. Tiếu Phỉ Phỉ vừa dứt lời xong, ngồi ở thư dãy năm một người thanh niên đứng lên, nói, các vị, ta cũng có lời muốn nói. Hắn sải bước chạy đến trên bục giảng, từ Tiếu Phỉ Phỉ trong tay tiếp lời đồng, nói, ta kêu Hoàng Hoành Vĩ, là Lâm Giang khu chánh phủ một người công chức bình thường. Ta lấy một người quốc gia công chức thân phận, hướng các vị bảo đảm. Ta nói mỗi một câu nói, đều là thật, không có nửa điểm hư giả. Ở năm ngoái buổi sáng 26 tháng 10, ta lái xe chở vợ sắp sinh đi bệnh viện chờ sanh. Đường phía trước bỗng nhiên bị bạo liệt ống nước xông lên hư, tạo thành rất kẹt xe. Xe của chúng ta bị vây ở trong dòng xe chạy nhúc nhích không được. Hoặc giả là khẩn trương thái quá duyên cớ, thê tử ta bỗng nhiên bụng đau dữ dội, M2 sinh con, không có cách nào, thê tử chỉ có thể ở trên đường xe chạy khẩn cấp sinh con. Lúc ấy, không ít người hảo tâm cố ý tới đây dùng thân thể vây ở chung quanh xe, ngăn trở trên đường gió, còn có người đứng ở trên mui xe. Một cái lại một cái tiếp lực vậy hướng bốn phía kêu lên tìm bác sĩ tương trợ. Mấy phút sau đó, một người anh hùng xuất hiện. Hắn thở hỗn hển chạy tới hướng dẫn thê tử sinh con. Ở dưới sự giúp đỡ của hắn, thê tử thuận lợi sanh ra con trai ta. Hoàng Hoành Vĩ dừng một chút, nói, lúc ấy ta tâm kết thê tử trên mình, chờ chúng ta đi tới bệnh viện. Ta mới bừng tỉnh phát hiện, lại quên hỏi một chút anh hùng tên chữ. Cho đến mấy ngày gần đây, thấy trên internet tin tức và thiệp, ta mới nhận ra, lúc đó một vị kia anh hùng, chính là đứng ở trên bục giảng Lâm Kiệt. Các vị, ta muốn nói là, như vậy một vị đứng ra, yên lặng giúp người, không cầu hồi báo người, sẽ là một cái người không có y đức sao? Nhìn một cái lại một cái mình đã từng trợ giúp qua người. Đứng lên là mình nói chuyện. Lâm Kiệt nói không cảm động. Đó là không thể nào. Giờ khắc này, hắn liền cảm thấy mình đã qua làm hết thảy. Đều đáng giá, ta cũng có lời muốn nói. Cái thanh âm này thanh thúy dễ nghe, lại hết sức quen thuộc. Lâm Kiệt liền thấy An Khả Mộng chạy chậm mấy bước, đi tới trên bục giảng. Nàng từ Hoàng Hoành Vĩ trong tay phải qua micro, giòn giả nói, ta là An Gia An Khả Mộng, chính là ở Bách Hối Quảng Trường một lần kia chuyện ngoài ý muốn trong. Bị Lâm Kiệt ca ca cứu một mạng người, bởi vì sự kiện kia, ba ta còn bị người cho tố cáo. Lúc ấy tin tức và trên internet, cũng lớn tứ đưa tin qua, đang ngồi tất cả mọi người. Hẳn cũng còn có ấn tượng chứ. Gặp hội trường nhỏ không ít người đều rối rít gật đầu. An Khả Mộng tiếp tục nói, lúc ấy, ta được đưa vào bệnh viện, hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm sau đó. Ba, tỷ tỷ và ta mới phát hiện, cứu ta một mạng Lâm Kiệt ca ca. Chúng ta không biết hắn tên chữ, cũng không biết hắn ở nơi nào. Sau đó, ba thấy báo Triều Tân Hải thứ nhất đưa tin, chúng ta mới thông qua vậy người ký giả, biết Lâm Kiệt ca ca ở nơi nào, chúng ta mới tìm được hắn, biết hắn, An Khả Mộng lầm bầm nói, chúng ta đối với Lâm Kiệt ca ca báo đáp và đền đáp, đều là chúng ta tự nguyện cho, không có một phân tiền là Lâm Kiệt ca ca chủ động hướng chúng ta muốn, cái gọi là người đang làm. Trời ở xem, ta nếu là có một câu nói láo, sẽ để cho ta bị thiên lôi đánh. An Nỏ Mộng xoay người nhìn Hồ Dĩ Đồng, đưa ra tay béo mập nhỏ bé chỉ hắn. Hô, ta dám thề, phát độc nhất lời thề. Ngươi dám không? Ngươi có dám hay không thề? Nói ngươi mình nói qua mỗi một câu nói, cũng là lời thật sao? Ngươi có dám hay không? Có dám hay không? Bị một cái bé gái như vậy tra hỏi, Hồ Dĩ Đồng trên mặt cũng có chút không nén giận được. Quát lên, bé gái, ngươi quá ngây thơ, nếu như thề quản dụng, còn dùng cảnh sát làm gì? Còn muốn luật pháp làm gì? Ngươi, ngươi, ngươi, Hồ Dĩ Đồng dùng tay run rẩy từng cái chỉ qua tống đầu bếp. Tiếu Phỉ Phỉ, còn có Hoàng Hoành Vĩ, nói, các ngươi không phải là bị Lâm Kiệt dối trá bề ngoài cho lừa gạt. Chính là Lâm Kiệt mời tới nhờ. Cái gọi là lớn giả như thiện. Lâm Kiệt đây là dùng một kiện làm việc nhỏ soát mình danh vọng. Soát mình danh tiếng. Ta hỏi các ngươi, Lâm Kiệt đang giúp các ngươi thời điểm, nhưng có bỏ ra kim tiền, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Hồ Dĩ Đồng một mặt giễu cợt nói, có phải hay không cũng không có chứ. Hắn chẳng qua là thật đơn giản thi triển một ít y thuật, sẽ để cho các ngươi những người này khăng khăng một mực là hắn tuyên dương, là hắn nêu cao tên tuổi. Như vậy có trăm lợi mà không một làm hại sự việc. Ta cũng biết đi làm, bởi vì các ngươi căn bản không phải Lâm Kiệt mục tiêu săn thú. Nói không, khách khí, từ các ngươi trên mình có thể mò lấy nhiều ít mỡ, mấy ngàn, vẫn là mấy chục ngàn. Hồ Dĩ Đồng lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía An Vĩ Trạch các người. Có ý ám thì nói, ra tay chính là xe sang hơn triệu, chính là mấy chục triệu biệt thự. Đây mới là Lâm Kiệt mục tiêu chân chính, mà các ngươi chính là Lâm Kiệt tích lũy danh vọng tiểu tốt tử thôi. Phan hiệu trưởng nghe hắn kể xong, chân mày liền nhíu lại một cái vướng mắc, giơ lên micro, nhẹ giọng nói, ta nơi này, vậy có một việc và đang ngồi tất cả mọi người nói một chút. Ta ở nửa tháng trước, cùng Lâm Kiệt tình cờ gặp qua một lần, lúc ấy ta đang phó một cái khách nhân mời, ở trên đường gặp phải tông vào đuôi xe bất ngờ, tạo thành cái này ngoài ý muốn là một chiếc dương hàng xe chuyển vận. Tài xế hẳn là bệnh tim đột nhiên phát tác, không có thể khống chế xe tốt tử, tạo thành 7-8 chiếc xe liền vòng tông vào đuôi xe. Phan hiệu trưởng quay đầu hướng về phía Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, trùng hợp là, truy đuổi ta đuôi xe, chính là Lâm Kiệt chiếc kia xe sang, ta liền thấy Lâm Kiệt xuống xe sau đó. Không do dự chút nào chạy đến xảy ra chuyện dương hàng xe chuyển vận nơi đó. Vận dụng trọng quyền nện đánh phương pháp, khiến cho được một vị kia tài xế khôi phục tim đập. Thu được quý báu cấp cứu cơ hội, Phan hiệu trưởng nhìn Hồ Dĩ Đồng, nói, Hồ viện trưởng, lúc ấy Lâm Kiệt xuống xe sau đó, nhưng mà không có nửa điểm chần chờ chạy đi cứu một vị kia tài xế. Nếu như hắn một cái dối trá người, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Hắn cho Hồ Dĩ Đồng một cái nấc thang. Hồ viện trưởng, ngươi có phải hay không đối với Lâm Kiệt có cái gì hiểu lầm à? Ai nói hắn không có lợi? Hồ Dĩ Đồng kích động nói. Phan hiệu trưởng, ngươi thật có thể xác định một lần kia tông vào đuôi xe? Thật chỉ là một lần bất ngờ sao? Không phải có người cố ý chế tạo, ở ngươi trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt, đây có thể so với cái gì đều trọng yếu à? Hắn lại cười lạnh một tiếng, nói, vận dụng trọng quyền nện đánh phương pháp khiến cho bệnh nhân khôi phục tim đập. Cái này đối với số ít mấy loại tật bệnh tạo thành tim ngừng nhảy mới có hiệu quả. Lâm Kiệt vận khí thì thật tốt như vậy. Hồ Dĩ Đồng khẳng định dị thường nói. Phan hiệu trưởng, đây chính là một cái bẫy, ngươi bị gạt, ha ha, một hồi tiếng cười lớn từ Lâm Kiệt thân hữu đoàn vị trí nơi đó tuôn ra. Liền gặp Diệp Hoành Thanh ưỡn bụng bự đứng lên, hắn hướng về phía bốn phía liền ôm quyền, nói, có lỗi với, ta chân thực không nhịn được cười. lão nhân gia này bây giờ nhận định Lâm Kiệt chính là một người xấu. Chính là một cái người không có y đức. Hắn làm bộ bất kỳ sự việc đều là có mục đích khác. Không dối gạt các vị, ta trong tay có một phần chứng cớ, một phần không thể chối cãi chứng cớ. Ta đã để cho thủ hạ ta lấy nhanh nhất tốc độ đưa tới. Xin các vị kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé. https://tiuyensv.com/chéo-đi-âu-nối-ti-ét-ai-nối-ti-u-nối-xi-ét-an-nối-y-ti-ét-an-s-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.